Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 185, này đều cái quỷ gì lý luận a? Xế chiều hôm đó 3 điểm, quân đội tổng viện, săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Mao Vũ Hàm bên này nghe Tiêu Soái nói chuẩn bị xong bang Mao Vân Phàm khai quang về sau. Lúc này liền mang theo hắn đến nơi này. Mạng người quan trọng việc lớn, cũng không thể mập mờ. Mao tiểu thư, hai vị cao cấp săn sóc đặc biệt thấy Mao Vũ Hàm tiến đến, lập tức cung kính lên tiếng chào. Lão gia cùng phu nhân đã để tới trước, ở bên trong chờ các ngươi đây. Ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi, đừng để bất luận cái gì người quấy rầy đến nơi đây. Mao Vũ Hàm khẽ gật đầu. Về sau hướng bên cạnh Tiêu Soái nhẹ giọng giải thích nói: "Ngươi lần trước nói có thể giúp ta ca chữa cho tốt về sau." Bá phụ bá mẫu không nói hai lời cản lại tới. Ở chỗ này trông đã mấy ngày. Ách, cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái sờ lên cái ót, một mặt cảm khái, tội nghiệp lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Yên tâm, ta cam đoan cố gắng. Hai người chậm rãi đi vào phòng bệnh, chỉ thấy một vị quần áo nghiêm túc, nhìn qua liền là thư hương môn đệ người đàn ông trung niên đứng tại trước giường bệnh. Chắp tay trước ngực làm ra cầu nguyện hình, hắn thê tử bên cạnh thì đang ở cho Mao Vân Phàm lau chùi thân thể. Vũ Hàm tới a, thế nào, vị đại sư kia mời tới sao? Thấy Mao Vũ Hàm hai người đi tới. Thân xuyên kiểu áo tôn trung sơn màu đen, mang theo một bộ kính đen, Mao bá phụ trước tiên mở miệng. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bọn hắn nhà là thư hương môn đệ, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Đối với này chút phong thủy huyền học sự tình, hắn luôn luôn đều là không thể nào tin tưởng. Có thể Vũ Hàm lại mãnh liệt đề cử vị đại sư này. Còn nói hắn nhất định có thể trị hết Mao Vân Phàm bệnh. Cái này khiến lòng như cho nguội Mao bá phủ. Trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Còn nước còn tát đi. Một phần vạn có thể làm đâu. Mời tới. Vị này chính là. Mao Vũ Hàm khuôn mặt tươi cười uyển chuyển nói. Tiêu Soái, làm tự giới thiệu đi. Khụ khụ. Tiêu Soái ho nhẹ hai tiếng. Điều chỉnh một thoáng tư thái. Nói khẽ, bá phụ bá mẫu tốt, bổn nhân Long Hào cố vấn trưng cầu ý kiến công ty tổng sách hoa sư kiêm tổng giám đốc Tiêu Soái. Chuyên công phong thủy huyền học, khai quang, thỉnh nhị lão yên tâm, Mao đại ca sự tình chính là ta sự tình, ta cam đoan hắn bình an tỉnh lại. Còn trẻ như vậy đại sư, Mao bá mẫu trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Không phải nói huyền học đại sư, tuổi tác càng lớn công lực càng sâu à, còn trẻ như vậy Mao đầu tiểu tử, có thể có đạo hạnh gì? Cái này sao, đừng nhìn Tiêu Soái tuổi trẻ, hắn thực lực vẫn là rất mạnh, Mao Vũ Hàm nhẹ giọng giải thích nói, gia gia của ta bệnh, liền là hắn trị tốt, một câu ra, cả sảnh đường đều giật mình. Mao gia vợ chồng con mắt đều nhanh trợn tròn. Mao Vũ Hàm gia gia bệnh có nhiều khó khăn trị, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Vị đại sư này thế mà liền lão gia tử kia bệnh đều có thể trị hết. Khẳng định là tương đối nhân vật lợi hại a. Đại sư chớ trách, đại sư chớ trách. Mao gia vợ chồng nói liên tục xin lỗi, là vợ chồng chúng ta nói sai, còn mời đại sư không muốn trách cứ. Hai tử sinh mệnh trọng yếu nhất, vợ chồng bọn họ hai e sợ cho đắc tội với người. Vội vàng chịu nhận lỗi, nhị lão không cần chú ý. Tiêu Soái hào phóng phất phất tay, cười nói, quan tâm sẽ bị loạn. Hai vị loại suy nghĩ này cũng tính như người bình thường. Chút chuyện nhỏ này ta là sẽ không để ở trong lòng. Đại sư hiểu rõ đại nghĩa, Mao gia vợ chồng thật sâu bái. Khắp khuôn mặt là vẻ kính nể, có bản lĩnh, còn không cuồng ngạo, bình dị gần gũi, đây mới gọi là chân đại sư a. Có dạng này đức cao vọng trọng đại sư đến cho nhi tử khai quang, còn có cái gì thật lo lắng cho? Được rồi, cái kia thỉnh nhị lão thoáng lui ra phía sau một điểm. Ta muốn làm pháp, tiêu soái làm dáng, nghĩ thầm muốn, làm như thế nào mới có thể làm thanh thế hạo lớn một chút? Thức tỉnh người thực vật, a, này tại y học sử thượng cũng là kỳ tích đi. Bồi bìa loại hình quá cấp thấp, đến nghĩ cái cao cấp điểm biện pháp mới được. Kết quả là tại tiêu soái suy nghĩ thời điểm, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Một nghe được thanh âm này, Mao Vũ Hàm liền chân mày hơi nhíu lại, có chút khó chịu nói, ta không phải nói không cho phép quấy rầy đến nơi đây sao? Là ai tại bên ngoài gõ cửa? Mao tiểu thư, là ta. Một đạo bạch ảnh theo ngoài cửa xông vào, là một tên ăn mặc áo khoác trắng y sinh. Bác sĩ kia đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng gọng vàng, trầm giọng nói, ta nghe nói các ngươi mời một vị đại sư đến cho Mao tiên sinh khai quang, cho nên mới tới nhìn một chút. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão huynh, hai ta giống như không phải một cái hệ thống a. Vị này là, chấm ngoặc kép, tiêu soái tò mò hỏi một tiếng, ngài là nơi này y sĩ trưởng? Đúng vậy, bác sĩ kia nói, ta là quân đội tổng viện não khoa chủ nhiệm, Thẩm Ngọc Minh, hắn nói đến đây, về sau nhìn một chút tiêu soái, lại nhìn một chút nằm tại trên giường bệnh Mao Vân Phàm. Cau mày nói, vài vị, ta kiến nghị đại gia phải tin tưởng khoa học, tuyệt đối không nên tin tưởng này chút phong thủy tướng thuật đầu trâu mặt ngựa loại hình đồ vật. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại cực kỳ khinh thường, đều niên đại gì, thế mà còn có người tin tưởng phong thủy huyền học. Một cái liền toàn thế giới nhất khoa học kỹ thuật đỉnh cao đều không thể thức tỉnh người thực vật, có thể bị một tên mao đầu tiểu tử khai quang mở tỉnh. Mở cái gì quốc tế đùa giỡn? Mao Vũ Hàm nhìn về phía Thẩm Ngọc Minh chủ nhiệm, cau mày nói, tin tưởng khoa học? Khoa học cứu tỉnh ta Đường ca sao? Thẩm Ngọc Minh mặt từ trắng trở nên đỏ, lại từ đỏ biến tím, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra một câu, chúng ta cũng tận lực a. Mao Vũ Hàm khinh thường cười một tiếng, quay sợ dưới thân giường bệnh, ừ, săn sóc đặc biệt phòng bệnh, một tháng mấy chục vạn, nhập khẩu dược, một bình hết mấy vạn, tăng thêm định kỳ toàn thân kiểm tra, đủ loại tâm lý thức tỉnh, ta tốn tiền nhiều như vậy, chính là vì nghe một câu tận lực. Thẩm Ngọc Minh bị nói mặt mũi hoàn toàn không có, bỗng nhiên thẹn quá thành giận chỉ tiêu soái, thế nhưng là chúng ta ít nhất không có nhường bệnh tình của hắn chuyển biến xấu a. Vậy hắn đâu? Ngươi cảm thấy cái này giang hồ thuật sĩ là có thể trị tốt hắn sao? Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiêu soái một mặt mộng ép chỉ chính mình, cừu hận làm sao lại kéo tới trên người hắn? Ta tin tưởng, Mao Vũ Hàm trầm giọng nói, tối thiểu hắn làm hết thảy, ta đều nhìn thấy hiệu quả, cứu gia gia của ta cũng tốt, nhường công ty khởi tử hồi sinh cũng tốt, mọi chuyện cần thiết, hắn đều thành công, mà các ngươi, lại sẽ chỉ là năm này qua năm khác lặp lại, chúng ta tận lực, mà thôi. Đến bây giờ ta Đường ca cũng còn nằm tại đây bên trong. Các ngươi thậm chí liền một bộ hoàn chỉnh khôi phục kế hoạch đều không bỏ ra nổi tới. Hệ thống, đến từ Thẩm Ngọc Minh đỏ mắt điểm cộng 99. Thẩm Ngọc Minh thở phì phò khoét tiêu soái liếc mắt, buồn bực đều nhanh muốn nổ. Cái này phong thủy lừa đảo là tới cùng bọn hắn đập phá quán tới còn là làm gì? Nói hay lắm, tiêu soái thì cảm động đều nhanh rơi lệ. Nghe không? Có nghe thấy không? Mao Vũ Hàm nói ta làm nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng đây tuyệt đối là biến tướng thổ lộ. Hệ thống, ký chủ thỉnh lau lau ngụm nước, dừng lại vượt qua giới hạn huyễn tưởng. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thẩm Ngọc Minh ngậm miệng không trả lời được. Mao Vũ Hàm nói không sai. Hiện tại Mao Vân Phàm trên thân tốn hao tiền tài đã không chỉ mấy trăm vạn. Coi là năm nay mua thêm bộ kia thế giới nhất lưu thiết bị. đã đạt đến ngàn vạn cấp bậc. Kết quả cũng xác xác thật thật bày tại trước mắt. Bọn hắn y nguyên không cách nào làm cho người nam nhân trước mắt này động đậy ngón tay. Chỉ có thể tái diễn nói, chúng ta tận lực, thậm chí liền liền nguyên nhân bệnh đều không tra được. Mao Vân Phàm cả người các hạng kiểm tra đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là liền là vẫn chưa tỉnh lại. Coi như chúng ta làm không được, dù sao cũng là tại tiến bộ a. Thẩm Ngọc Minh run rẩy chỉ Tiêu Soái, có thể giống hắn dạng này giang hồ phiến tử ta đã thấy nhiều. Có bao nhiêu người liền là bị giang hồ phiến tử cho hại chết. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là không trào phúng liền sẽ hành tinh chết người sao? Phong thủy đại sư đào mộ tổ tiên nhà ngươi a, như thế nhằm vào, Thẩm chủ nhiệm, lời này của ngươi ta liền không thích nghe a. Tiêu Soái chậm rãi đi đến Thẩm Ngọc Minh trước người. Hắc nhiên đạo, không có có chút tài năng ta có thể tới này sao? Thẩm chủ nhiệm, ngài là y học tiền bối. Đối tại chúng ta này loại huyền học thiên sinh liền có phản cảm, cái này ta có thể lý giải. Bất quá ngài cũng nhìn thấy, Mao Vân Phàm tại đây bên trong nằm thời gian dài như vậy đều không có thể tỉnh lại. Làm thân nhân của hắn ra thuộc người nhà, suy nghĩ việc những biện pháp khác cũng tình có thể hiểu. Đúng không? Cái này, chấm ngoặc kép, nói thực ra, vừa rồi Thẩm Ngọc Minh đúng là có chút lửa công tâm. Lúc trước hắn dù sao cũng là một cái thâm niên y sinh. Tùy tiện không thể lại thất thố như vậy. Bất quá không có cách. Thân phận của Tiêu Soái thiên sinh liền cùng y sinh có thể nói là xung đột. Cho nên Thẩm Ngọc Minh nghe xong Mao Vũ Hàm thế mà mời cái đại sư tới cứu người, không nói hai lời liền vọt vào. Kết quả bây giờ nghĩ muốn, cũng thật chính là không có gì khác, biện pháp tốt người trị không hết. Người ta thực sự không có chiêu thỉnh vị đại sư đến xem. Cũng tính như người bình thường đúng không? Được, a, Thẩm Ngọc Minh đứng ở nơi đó do dự một hồi lâu. Về sau rốt cục nhẹ gật đầu, ta đây liền nhìn một chút ngươi muốn như thế nào mới có thể cứu người đi. Trước đó ta phải nói cho ngươi tốt, ngươi không thể cho hắn ăn bất kỳ vật gì, cũng không thể đối với hắn có bất kỳ thân thể tiếp xúc. Bằng không một khi xảy ra chuyện gì chúng ta có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Khôi, phục lý trí về sau. Thẩm Ngọc Minh trước tiên trước hết xác định rõ hai bên trách nhiệm. Hắn nói lời này là hết sức có đạo lý. Một phần vạn Tiêu Soái thật cho ăn Mao Vân Phàm ăn đồ vật gì đến lúc đó xảy ra chuyện, tính người nào trách nhiệm, đúng không? Ân, cái này ngài có khả năng yên tâm. Tiêu Soái cười cười, về sau nói, ta ở phương diện này vẫn là có chừng mực. Ân, được, a. Thẩm Ngọc Minh yên lặng lấy điện thoại di động ra. Bất quá ta đến hiện trường quay video lưu lại chứng cứ. Đằng sau có bất kỳ hậu quả, các ngươi không thể tìm bệnh viện chúng ta phiền phức. Mấy năm này y gây rối tình tầng tầng lớp lớp. Thẩm Ngọc Minh trên một điểm này là kiên quyết không thể nhả ra. Thành a, không có vấn đề. Tiêu Soái nhẹ gật đầu. Theo ngài vui vẻ là được rồi. Lúc này việc này coi như định ra. Tiêu Soái bắt đầu sắp xếp người. Vũ Hàm, giúp ta mời đến một tôn quan âm giống. Bởi vì cái gọi là nam mang quan âm, nữ mang Phật. Muốn thức tỉnh Mao đại ca, còn cần quan âm nương nương hạ xuống phúc phận. Tốt, Mao Vũ Hàm nhẹ gật đầu. Ngay sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi một cú điện thoại. Là Vương Thúc sao? Ân. Các người vậy bây giờ có quan âm ngọc giống chứ? A, đưa ta. Không cần không cần, mấy chục vạn việc nhỏ. Phiền phức ngài đưa tới quân đội tổng bệnh viện bên này được không? Càng nhanh càng tốt. Thẩm Ngọc Minh cầm điện thoại di động ngay tại cái kia ghi chép. Tiêu Soái lại nói, sau đó còn cần nửa giọt lúc sáng sớm hạt sương, nửa mảnh cuối mùa thu hạ xuống lá phong. Dùng sinh mệnh chung kết thời điểm lá phong, nở rộ hy vọng thức tỉnh thời điểm hạt xương, mới có thể thức tỉnh Mao đại ca đối với sinh mạng khát vọng. Phúc.